ôm chặt em, giam cầm em. Chương 9, mãi mãi yêu em. Góc truyện audio.com. Editor, Huyền bé bỏng, nguồn Convert, Vespertin, tốc độ lái xe của Cố Minh rất ổn định. Bất kể cảm xúc như thế nào, hắn đều có thể duy trì tốc độ lái xe an toàn nhất. Hắn cũng hiếm khi uống rượu, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, không nghiện bất cứ thứ gì, là một người đàn ông có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ. Chấp niệm duy nhất của hắn chính là Đường Thu Giảo. Hắn không nói lời nào. Đường Thu Giảo cũng không lên tiếng. Trong lòng cô vừa tức giận vừa sợ hãi. Rõ ràng là Cố Minh sai. Nhưng hắn không xin lỗi cô còn xách cô ra khỏi nhà Thu Ngư. Một bộ dạng đúng lý hợp tình như thế. Cô rất sợ hãi. Quen nhau 2 năm, kết hôn 2 năm nay. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận. Cô có chút chân tay luống cuống. Khi xe đến nơi ở của hai người. Cố Minh tháo dây an toàn cho Đường Thu Giảo như thường lệ. Đèn trong xe lờ mờ, nhìn không ra biểu tình trên y mặt hắn. Nếu đèn sáng một chút, Đường Thu Giảo sẽ nhìn ra khóe mắt đỏ lên của hắn. Không biết có phải do tức giận hay không, hay là do sự cố chấp không kiềm chế được mà mắt đỏ lên không bình thường. Hắn ra hiệu cho cô xuống xe, lôi kéo cô mở cửa nhà. Cánh cửa phòng trộm vừa đóng lại, Đường Thu Giảo nhanh chóng bị đè lên ván cửa, còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã hôn xuống. Hắn út môi cô, cạy ra hàm răng hôn mãnh liệt, cổ tay Đường Thu Giảo bị Cố Minh ép vào ván cửa. Ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mất hết lý trí của hắn. Ngô thanh âm cô như con thú nhỏ yếu ớt vô lực phản kháng dãy giụa. Cố Minh cuối cùng cũng buông môi cô ra để cô hít thở. Sau đó lại cúi đầu xuống, cắn lên môi cô, chê y đôi môi phấn nộn của người phụ nữ lập tức hiện lên dấu răng nhợt nhạt. Rất nông, nhưng không có rách ra. Cố Minh sẽ không làm tổn thương Đường Thu Giảo ngay cả khi hắn phát bệnh. Nụ hôn kết thúc, trái tim lo lắng của Cố Minh dần trở nên nhẹ nhõm. Đôi mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của người phụ nữ. Thanh âm khàn khàn, một lần nữa, nụ hôn rơi xuống hết lần này đến lần khác. Đường Thu Giảo cảm thấy người đàn ông đang đè lên mình dường như đang tự thiêu đốt linh hồn hắn. Dùng linh hồn thiêu ra ngọn lửa tình yêu, đem tất cả ánh sáng cùng sức nóng của hắn dâng hiến cho mình. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác đại não thiếu oxy khi hôn môi một lúc lâu. Thời điểm kết thúc, cô mềm nhũn dựa vào trong lòng Cố Minh, người đàn ông ôm cô, trầm mặc hồi lâu, lên tiếng, gần đây là anh không tốt, tất cả đều là anh sai, em không cần vì tức nhận mà rời nhà trốn đi, đánh anh mắng anh đều được, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra thì em cũng phải về nhà. Thực ra, em cũng sai, em không nên tức giận với anh. Lúc đó em nên nói chuyện rõ ràng với anh. Em xin lỗi, ông xã, cô dừng một chút, hơi bực tiếp tục nói. Em không phải rời nhà trốn đi, em chỉ đến nhà Thu Ngư làm khách mà thôi. Được, em không phải, Cố Minh hôn lên ấn đường cô, trân trọng hôn lên môi. Hắn tiếp tục nói, em vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với anh. Ở trước mặt anh, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ là, tuyệt đối không thể rời xa anh. Hứa với anh nhé, điều hắn sợ nhất chính là một ngày nào đó cô phát hiện người khác so với hắn tốt hơn. Hoặc là không còn thích hắn, sau đó bỏ hắn đi. Đường Thu Giảo nhìn gương mặt ôn nhu của hắn. Hốc mắt hơi ướt, dầu dĩ nói được, em hứa với anh, cô nói thêm, ông xã. Em biết anh ghen, biết anh hiểu lầm Tề Duệ mà có tình cảm với em. Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Cố Minh ôm chặt cô vào lòng. Giảo Giảo, anh thật may mắn khi gặp được em trong cuộc đời này. Em cũng vậy, mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng đã được giải quyết. Tình cảm lại đạt đến một cấp độ mới. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, liền đến kỷ niệm 3 năm kết hôn của Cố Minh và Đường Thu Giảo. Suốt một ngày, đuôi lông mày Đường Thu Giảo chưa bao giờ hạ xuống. Cô biết thói quen của Cố Minh. Hôm nay chắc chắn có một bất ngờ đang chờ cô. Không biết vì sao, Cố Minh cực kỳ coi trọng ngày kỷ niệm kết hôn. Tuy rằng cũng trải qua lễ tình nhân, ngày thất tịch gì đó, nhưng ngày kỷ niệm kết hôn so ra càng ngọt ngào hơn. Hôm nay không có tăng ca, hai vợ chồng Son được tan làm sớm. Cố Minh lái xe đưa Đường Thu Dạo đến biệt thự của hắn ở ngoại ô, ban đêm. Gió thổi nhẹ nhàng, Đường Thu Dạo tắm rửa xong sấy khô tóc mình. Vừa ra khỏi phòng tắm, một chiếc áo khoác phủ lên vai cô. Người đàn ông nắm lấy tay cô, đưa cô lên sân thượng. Đường Thu Dạo còn chưa kịp nghi hoặc, một loạt pháo hoa đã bắn lên bầu trời. Hai chữ mãi mãi yêu em đang tỏa sáng giữa không trung. Bởi vì tắm rửa cho nên cô đã tháo vòng cổ xuống. Lúc này cổ ngọc thon dài, mảnh khảnh như thiên nga phơi bày trong không khí. Đột nhiên trước ngực chợt lạnh, một sợi dây chuyền treo trên y ngực cô. Đường Thu Dạo mỉm cười trách cứ hắn. Anh đã mua rất nhiều trang sức cho em, bây giờ lại mua nữa. Em làm sao đeo hết, vậy dùng cả đời chậm rãi đeo. Đường Thu Dạo cầm mặt dây chuyền lên nhìn. Đó là một con dấu ngọc tinh xảo có khắc tên Cố Minh trên y đó. Người đàn ông nắm lấy tay cô, ấn vào ngực hắn, em là của anh, trước kia là của anh, hiện tại cũng là của anh. Mấy chục năm sau, đến khi già và chết đi, em đều là của một mình anh. Cánh tay Đường Thu Dạo treo trên y cổ Cố Minh, vậy anh cũng là của em. Được, anh viễn viễn là của em. Trên y 55 vốt sẽ áp chương mới lớp ô. 15, 7, 2020, cách chương.